Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 188, đồng hành, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm ngon giấc khi Trâm Tinh tỉnh dậy, trời đã sáng, tỏ ông Tô đang đứng ở cửa cho Di Di ăn. Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu nhìn, liền vội bưng một chén trà nóng bước tới bên giường. Trâm Tinh đón lấy trà, vừa nhấp một ngụm liền nghe thấy giọng nói đầy hứng thú của Hồng Tô vang lên. Đại tiểu thư, tối qua người đã chiếm được trái tim của cô ra chưa? Trâm Tinh suýt chút nữa phun hết trà ra, ngẩng đầu hỏi. Cái gì cơ, không có sao, Hồng Tô rốt thất vọng. Tối qua mục cô ra được cô nương họ Liễu đưa về Hàn Ngô viện bên cạnh, còn đại tiểu thư thì được cô ra đưa về. Ta còn tưởng người đã quyết định chọn cô ra giữa hai người bọn họ rồi, hóa ra chẳng có gì xảy ra sao? Trâm Tinh gạt đầu nàng sang một bên, vừa xuống giường vừa đáp. Đương nhiên chẳng có gì xảy ra, từ khi nào nàng phải lựa chọn giữa hai người như thế đây là câu chuyện máu chó nào đó. Nàng cũng chẳng phải hoàng đế chọn phi, chợt nhớ ra điều gì, Trâm Tinh liền dặn dò. Với lại, ngươi đừng trước mặt Cố Bạch Anh gọi một tiếng cô ra, hai tiếng cô ra. Hắn là một nam nhân giữ nếp đến mức không để ai thấy mình cởi áo. Cứng nhắc đến đáng sợ, đạo đức nam tử đọc thuộc lòng hơn cả kinh tâm chú. Nếu để hắn nghe thấy ngươi sau lưng làm hỏng danh tiếng của hắn, hắn không đánh chết ngươi mới lạ. Nhưng mà cái gì? Hồng Ngô đốt lại lời định nói. Không có gì, thấy Trâm Tinh đứng dậy thay y phục, Hồng Tô hỏi. Đại tiểu thư định ra ngoài à? Ta phải đến điện của đại sư bá một chuyến. Trâm Tinh xoa đầu nàng. Ngươi cứ ở trong phòng chơi với Di Di đi. Hồng Tô ngoan ngoãn đáp lời. Trâm Tinh mặc y phục, chỉnh trang đầu tóc, tùy tiện cầm một miếng bánh gạo rồi bước ra ngoài, hướng về điện của Nguyệt Quang đạo nhân. Đi ngang qua điện Tiêu Dao, nàng tình cờ thấy Cố Bạch Anh đang đứng dưới gốc cây bỉ rực hoa, trông có vẻ đăm chiêu. Thiếu niên mặc bạch bào, phong thái thanh tú, đứng dưới tán cây hoa đỏ rực rỡ. Khung cảnh ấy vừa thanh sạch vừa rực rỡ, xứng đáng là một trong 10 cảnh đẹp nhất núi Cô Phùng. Trâm Tinh ngắm nghía mỹ cảnh một lát, trong lòng lấy làm lạ. Cố Bạch Anh tu vi cao thâm, ngày thường chỉ cần có người đi ngang, hắn liền lập tức phát hiện. Nhưng hôm nay nàng đứng đây quan sát nửa ngày, hắn lại chẳng có chút động tĩnh, không biết đang mải mê nghĩ gì. Nghĩ vậy, Trâm Tinh chủ động lên tiếng. Thất sư thúc, Cố Bạch Anh quay đầu lại, gió thổi qua, một bông hoa bỉ rực rơi xuống, đáp trúng tóc hắn. Trâm Tinh bước đến, đưa tay về phía đầu hắn, Cố Bạch Anh theo phản xạ lùi lại. Lưng tựa vào thân cây, căng thẳng nhìn nàng. Người định làm gì? Có bông hoa rơi trên đầu ngài. Trâm Tinh nhặt bông hoa đỏ rực, hơ hơ trước mặt hắn. Sư thúc làm gì mà căng thẳng thế? Cố Bạch Anh tức tối. Ai căng thẳng chứ? Trâm Tinh thở dài. Được rồi, ta căng thẳng là được chứ gì? Nàng xoay người định đi, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại nói với hắn. À, Hồng Tô nói tối qua là ngài đưa ta về. Cảm tạ sư thúc nhé. Thiếu niên sững lại, chỉ vậy thôi, Trâm Tinh ngơ ngác nhìn hắn. Còn gì nữa sao, người không có gì khác muốn nói với ta. Ta nên nói gì, Trâm Tinh càng thêm khó hiểu. Cố Bạch Anh nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, thần sắc phức tạp. Một lát sau, hắn quay đi. Không có gì, Trâm Tinh cảm thấy hắn như muốn nói gì đó. Nhưng lúc này nàng còn phải đến điện Nguyệt Quang đạo nhân, không thể trì hoãn thêm. Vì thế, nàng đáp, hôm qua ta uống nhiều quá. Không nhớ gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có làm gì không đúng, sư thúc đừng để bụng. Thấy Cố Bạch Anh vẫn không có phản ứng gì, nàng nghĩ để sau hắn hỏi tiếp cũng không muộn, liền xoay người rời đi. Sau khi Trâm Tinh đi khỏi, Cố Bạch Anh trở lại điện, ngồi xuống chiếc ghế dài giữa đại điện. Tiêu Dao điện ngày thường, ngoài vài tiểu đồng quét tước, rất ít người ghé qua. Khác hẳn với sự náo nhiệt của Diệu Không điện, nơi này thường mang vẻ tịch mịch, vắng lặng. Hiện tại, hắn ngồi một mình, im lặng nhìn chiếc chuông xanh trong tay. Hắn từng nghĩ kết tâm linh sẽ không bao giờ kêu. Cái chuông này theo hắn bao năm, lặng lẽ như vật trang trí. Hắn chưa từng biết nó lại có thể phát ra tiếng ngân vang mãnh liệt đến vậy, thậm chí phá vỡ cả phù chú cấm âm, chỉ để biểu lộ một khoảnh khắc rung động. Thật khó để tự dối lòng, mới một khắc trước hắn còn cố ép mình buông bỏ. Khắc sau đã hạ giáp đầu hàng trong tay đối phương. Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Môn Đông. Sư thúc, Cố Bạch Anh ngẩng lên, hờ hững hỏi. Gì đó, Sư phụ bảo ta gọi ngài đến điện người, nói là để bàn chuyện đi tàng bảo địa. Ủa, sao sư thúc cầm kết tâm linh vậy? Cố Bạch Anh thu chiếc chuông lại, đáp, không có gì. Tiểu đồng mặc áo hồng phấn chớp mắt ngơ ngác, dò hỏi. Hôm qua, lúc chúng ta ở đài Đa La, thìa của Từ La sư tỷ quay đến ngài. Vị sư tỷ phái tương linh hỏi ngài có người trong lòng không? Sư thúc, ngài thật sự có người trong lòng rồi sao? Nhưng ngày nào ta cũng ở cùng ngài, sao ta không biết gì, mà cũng chẳng nghe chuông kêu bao giờ. Ồn ào chết đi được, lo việc của mình trước đi. Cố Bạch Anh lúc này tâm trạng cực kỳ tồi tệ, không muốn đôi co thêm với Môn Đông. Nếu ngài có gì không hiểu, cứ hỏi ta nhiều một chút. Môn Đông đầy tự tin, tuy tuổi ta nhỏ, nhưng trong môn phái, số thư tình ta giúp các sư huynh sư tỷ truyền đi ít nhất cũng phải 800, không thì cũng 1000. Sư thúc, không phải ta khoe đâu, về chuyện tình cảm, ta hiểu biết nhiều lắm. Ngài có khó khăn gì cứ nói, để ta chỉ điểm cho, còn hơn ngài tự mình suy nghĩ lung tung. Người mà chỉ điểm ta, Cố Bạch Anh cười khẩy, đúng là tự dát vàng lên mặt mình, tam nhân hành, tất hữu ngã sư. Môn Đông vênh mặt nói, ngài đừng coi thường ta, Tiểu Minh sư huynh và A Quyên sư tỷ trong môn phái ta làm mai đấy. Bọn họ đều nhờ ta truyền thư tình qua lại, giờ đã sắp thành đạo lữ. Đến ngày bái đường, họ còn hứa tặng ta một món quà lớn. Cố Bạch Anh nghe vậy, hơi nhướng mắt, thật không? Không tin ngài có thể hỏi họ. Môn Đông vỗ ngực đảm bảo. Sau một hồi suy nghĩ, Cố Bạch Anh ghé sát lại, hạ giọng hỏi. Vậy ngươi nói xem, một cô gái hôm trước hôn một chàng trai, hôm sau gặp lại thì không có phản ứng gì, không nhắc đến chuyện hôm trước, cũng chẳng bàn cách hành xử sau này. Đó là vì sao? Môn Đông không cần nghĩ ngợi, đáp ngay. Chuyện đó còn vì sao nữa? Không muốn chịu trách nhiệm chứ gì? Cố Bạch Anh sững người. Ta nói cho ngài nghe, sư thúc, trên đời có kiểu người như vậy đấy, chiếm lợi của người khác, làm mọi chuyện đáng làm lẫn không đáng làm. Ăn sạch lau khô, rồi quay đầu giả vờ như chưa có gì xảy ra. Kiểu người này bụng đầy mưu ma trước quỷ, Môn Đông càng nói càng hăng, nước bọt văng tung tóe. Loại này thường nhân lúc say rượu làm loạn, phá hoại danh tiết của người ta, hôm sau lại thản nhiên bảo, xin lỗi, hôm qua ta uống nhiều quá, không nhớ gì cả. Nếu ta làm gì sai, mong ngươi đừng để tâm. Thật quá gian xảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp kiểu người này, không cần nghĩ, chắc chắn là kẻ phẩm hạnh tồi tệ. Môn Đông nói đến đây, bỗng nhìn Cố Bạch Anh đầy nghi hoặc. Nhưng mà, trong môn phái ta có người như vậy sao? Cố Bạch Anh đen mặt, lạnh giọng. Không biết, sư thúc. Môn Đông nheo mắt nhìn hắn, vẻ mặt nghi ngờ. Ngài nói người đàn ông kia, chẳng lẽ là ngài? Đương nhiên không phải, Cố Bạch Anh phủ nhận ngay lập tức, nhấn mạnh, là một người bạn của ta. Vậy thì tốt, Môn Đông thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng là ngài. Sư thúc, ngài bảo với người bạn đó đừng để bị lừa. Rõ ràng là đối phương coi hắn như trò tiêu khiển, đừng có dại mà lao đầu vào, kẻo lún sâu không rút ra được. Sắc mặt Cố Bạch Anh thoáng biến đổi, ngưng một lúc rồi cố gượng gạo đổi chủ đề. Ngươi vừa nói đại sư huynh gọi ta qua có chuyện gì? À, Môn Đông lúc này mới nhớ ra, đáp, sư phụ bảo muốn bàn chuyện chọn người đi tàng bảo địa. Tại điện của Nguyệt Quang đạo nhân, mọi người đã tề tựu đông đủ. Triệu Ma Y, Huyền Linh Tử, Nguyệt Cầm đều đã có mặt. Thiếu Dương chân nhân lại nhập bế quan, trong một năm 365 ngày, có lẽ ngài bế quan đến 300 ngày, hiếm khi lộ diện. Những người còn lại, Lý Đan Thư bận rộn luyện đan, Thôi Ngọc Phù thì lo vẽ phù chú. Cả hai hiếm khi rời pháp điện của mình. Nguyệt Cầm mải kiểm tra kiếm pháp của đệ tử, Nguyệt Quang bận chỉnh lý kinh tâm, Triệu Ma Y hầu hết thời gian đều cùng Cố Bạch Anh tìm kiếm linh thảo chữa trị linh mạch. Còn lại Huyền Linh Tử, kẻ thường ngày như một nhàn nhân vô sự, nhưng dạo gần đây cũng bắt đầu bận rộn. Điền Phương Phương và Mục Tằng Tiêu đã có mặt trước. Ở một góc khác, Mộng Doanh vừa bước vào, thoáng ngẩn ra khi nhìn thấy Trâm Tinh. Thất sư đệ và Môn Đông sao vẫn chưa tới? Huyền Linh Tử nhìn ra cửa điện, lời vừa dứt, giọng của Môn Đông từ bên ngoài vọng vào. Tới rồi đây, hắn kéo theo Cố Bạch Anh chạy vào, đứng lại thở hồng hộc. Đủ người rồi, Cố Bạch Anh bị Môn Đông kéo lảo đảo, vừa ổn định được thì ánh mắt đã bắt gặp Trâm Tinh. Lập tức, hắn quay phát đầu đi, Trầm Tinh thoáng sững lại, Huyền Linh Tử nhẹ ho một tiếng, cất lời, đã đủ người, vậy chúng ta bàn chuyện đi tàng bảo địa. Hắn tiếp lời, chuyện linh mạch của Bạch Anh, các vị đều biết, cũng không cần giấu giếm. Trước đó đã định lần này Bạch Anh đi tàng bảo địa tìm thánh thụ, Nguyệt Cầm sư tỷ và Ngũ sư huynh đi cùng, thêm Trầm Tinh vì tấm bản đồ vốn được Xà Vu tặng cho nàng. Bốn người là vừa đủ, nhưng, Cố Bạch Anh hỏi, nhưng sao, Nguyệt Cầm tiếp lời, nhưng trước đó, khi ở Ly Nhĩ Quốc, Ma Sát đã tấn công các đệ tử của các môn phái lớn. Không những thế, gần đây, chúng còn gây náo loạn trong dân gian. Các môn phái trong tu tiên giới quyết định đến Ly Nhĩ Quốc một lần nữa để điều tra dấu vết của Ma Sát. Chuyện liên quan đến ma tộc, không thể xem nhẹ, ta và Ngũ sư đệ cũng phải đến Ly Nhĩ Quốc, không thể cùng đi tàng bảo địa. Điền Phương Phương nhắc, không phải còn Tam sư thúc và Tứ sư thúc sao? Cùng lắm thì nhờ Nguyệt Quang sư thúc, dù hơi lớn tuổi một chút. Nhưng môn phái không thể không có người canh giữ, nhỡ ma tộc giở trò dẫn hổ ra khỏi núi thì sao? Ba vị sư thúc phải ở lại trông coi. Vậy thì, lần này, đi tàng bảo địa tìm thánh thụ, chỉ còn các ngươi tự đi. Cách chương.